Chương 324, quả nhiên không có bản ý. Trừng phạt Tatsumaki. Sáu càng cầu toàn đặt, Tatsumaki-chan, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi để cho ta nhìn một chút ngươi bản ý, ta liền không giết ngươi. Vân Du bận vận đung dung nói, đồng thời nghiêm túc tán thưởng Tatsumaki đang tức giận mang theo biểu tình hoảng sợ. Ngươi Tatsumaki sắc mặt trắng bệnh, trước đây phách lôi biến mất sạch sẽ không chút tạp chất. Sợ hãi tử vong. Giống như biển sâu quái thú xúc tu thật chặt trói buộc ở nàng, để cho nàng cả người đều bước lên nổi da gà, nàng coi như đối mặt rồng cấp quái nhân, đều chưa từng cảm thụ loại này hoàn toàn cảm giác vô lực. Nhưng là nàng thân vì hiệp hội anh hùng mạnh nhất anh hùng cấp S tự ái, vẫn để cho nàng dương lên đầu cao ngạo, ngươi muốn giết cứ giết ta chắc chắn sẽ không khuất phục. Còn nghe một chút, sắc mặt lập tức trở nên lạnh, sau đó hừ một tiếng, à, vậy ngươi liền đi chết đi. Chỉ thấy hắn vung hai tay lên. Không chung cái đó mặt trời nhỏ khối cầu lập tức giống như mũi tên rời cung hướng trước người Tatsumaki, cái đó to lớn vòi rồng tật bắn qua cảm nhận được quả cầu ánh sáng màu trắng trong đủ để nổ nát. Vụn một cả tòa thành phố năng lượng kinh khủng, Tatsumaki ngay cả chạy trốn đi tâm tư cũng bị mất, trong lòng chẳng qua là cười khổ, không nghĩ tới phú bù kỳ nam nhân lại có thể lợi hại như vậy cũng tốt. Tới 15 thiếu hắn có thể bảo vệ ở phu bù kỳ mà mắt thấy vẫn lại có thể không chút do dự đối với Tatsumaki hạ sát thủ. Ở bên ngoài mấy km bay trên mặt phu bù kỳ lập tức xuất hiện cực hạn khủng hoảng chi sắc, lớn tiếng la hoàng lên, tỷ tỷ, không muốn a a các ngươi thật đúng là tình tỷ muội sâu. Cũng được, ta liền không làm cái này tên ác nhân. Mắt thấy thể tợ lạt mạ liền muốn đụng vào vòi rồng lên nổ tung. Vẫn đông nhiên liền khởi động thế giới thiên đường thời gian ngừng lại, sau đó, thân thể của hắn liền giống như tên nhọn bay về phía Tatsumaki, một tay đem nàng bắt lấy, sau đó cùng nhau hướng phương hướng của phu bù kỷ bắn nhanh mà đi. Người cũng tới đi dùng hai tay phân biệt bắt lấy hai tỷ muội, vẫn đem phủ hỏa no mi cùng dẫn lực khống chế đều thi triển đến mức tận cùng, tốc độ trong nháy mắt liền đột phá tốc độ âm thanh hắn còn. Dung vẹn tỏ không chê tới hóa đi trên người mình và hai tỷ muội bị không khí trợ lực, tại miễn cho các nàng bị thương đồng thời, còn có thể tăng thêm một bước tốc độ đang phi hành mấy cây số sau, thời gian rốt cuộc bắt đầu lại di động. Lúc này, vườn cùng chị em Tatsumaki mới nghe được sau lưng truyền tới một tiếng kinh thiên động địa nổ lớn ầm thả ra tất cả năng lượng thể tợ lạt mã buộc phát ra so bom nguyên tử còn lực tàn phá kinh khủng, tiếng nổ như chấn nổ cả hai. Vang tận mây xanh một đạo nhức mắt bạch quang giống như mặt trời trong nháy mắt tản mát ra bằng dịu ánh sáng. Ánh sáng sở soi sáng địa phương cơ hồ đều trong phút chốc hóa thành bụi trần nóng bỏng năng lượng cuồng bạo nhanh chóng bùng nổ. Đem toàn bộ thành phố bê cùng. Với thi thể của người khổng lồ tất cả đều nổ nát bấy thật may vì né tránh quỷ cấp người khổng lồ. Thành phố bê nhân dân đã sớm cơ hồ trốn quang. Chờ đến Tatsumaki cùng ấn lúc khai chiến, chu vi mấy dặm bên trong đã không thừa nổi mấy người rồi. Bằng không số người chết sẽ đạt tới một cái nghe rợn cả người con số. Qua thêm vài phút đồng hồ sau, vườn đã bay ra trên trăm cây số bên ngoài, mới nghe được Tatsumaki thấp giọng mở miệng hỏi, ngươi tại sao phải cứu ta? Tatsumaki mới vừa nghe được lúc nổ, vẫn là bị dọa sợ đến cả người run lên, cho là mình đã chết rồi. Nhưng là nghe được gió bên tai vang, lại cảm nhận được nhiệt độ trên người của vườn, nàng mới phản ứng được, nguyên lai cái này đáng hận nam nhân. Lại có thể tại sao cùng trong nháy mắt cứu mình tỷ tỷ ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Lúc này, Phu Bù Kỳ cũng tỉnh táo lại tới. Khi nàng nhìn thấy giống như nàng nằm ở gần trong khuỷu tay Tatsumaki, dưới sự kích động liền nước mắt đều chảy ra. Hừ, nha đầu ngốc. Thấy Phu Bù Kỳ bộ dáng này, Tatsumaki trong lòng cũng có cảm giác tiếp xúc. Nhưng là bỗng nhiên, nàng nhận ra được gần bắt đầu hướng phía dưới bay, lập tức rơi xuống đất. Vườn cái kia một cái pháo tợ lạt mạ uy thế quả thực quá lớn, Tatsumaki từ trong chỗ chết chạy ra sau, trái tim vẫn là cuồng loạn không ngừng, cả người đều có chút ngơ ngác. Cho nên chờ đến vườn vạch trần và tháo dưới áo nàng, bắt đầu cẩn thận nhìn kỹ nàng, Tatsumaki nhất thời còn chưa phản ứng kịp, qua nửa ngày mới hét dầm lên, hoa ngươi làm gì mau dừng tay a a nguyên lai thật sự không có mặc á vườn mà tay nắm càm của mình, lộ ra một mặt quả lại như thế biểu tình. Nàng chắc là dùng siêu năng lực tới dọa ở và táo của mình, khiến cho bất luận gặp phải dạng ti nhờ cha nở dê gì, cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra vị trí trọng yếu. Nhưng là ở bên dưới vẹt tỏ không chế của vợn, Tatsumaki chút siêu năng lực kia trong nháy mắt liền bị phá giải đến sạch sẽ không chút tạp chất, bằng không, hắn còn không dễ dàng như vậy nhấc lên, thật không nghĩ tới siêu năng lực còn có thể có phương pháp ứng dụng như vậy, thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Ai nha, ngươi thấy vẫn lại không kiêng nể gì như thế, ban ngày ban mặt liền làm ra loại sự tình này, phụ bù kỳ cũng là nhìn đến mặt đầy đỏ bừng. Nhưng là nàng lại không dám ngăn cản, chỉ đành phải đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác, trái tim nhảy thiếu chút nữa theo cổ họng đụng tới vẫn còn tại trong cảm thán. Ánh mắt của Tatsumaki bỗng nhiên đều đỏ lên, ngươi tên khốn này, ta nhất định muốn giết ngươi, nương theo lấy tiếng giống giận dữ của nàng. Phù cận đại địa lại bắt đầu chấn động, dường như lập tức liền muốn nứt ra. Ừ, ngươi lại không ngoan ngoãn, hai mắt chừng một cái, tùy tiện ngồi ở trên phù cận một tảng đá lớn, bắt lấy Tatsumaki đặt ở trên đầu gối của chính mình, bàn tay rồi dùng sức cơ đi xuống. 333 Minh nha hoa nha hôn đản, ta muốn giết ngươi, a a a. Tatsumaki tức giận đến cơ hồ muốn nổ tung, nhưng là vẫn hai chân vừa dùng lực, dường như muốn nổ tung mặt đất ngay lập tức liền bằng yên lặng xuống. Sau đó mà cờ kê Tatsumaki làm sao thúc giục siêu năng lực, nàng liền một khối hòn đá nhỏ đều rời không nhúc nhích được. Cái gì à, đây là năng lực gì, tại sao hoa? Tatsumaki tại trên đầu gối vẫn liều mạng dãy rua. Nhưng là ở trước mặt vẹt tỏ khống chế của Huẩn, nàng nghiệm động lực hoàn toàn không phải sử dụng đến, chỉ có thể bị động bị đánh lại có thể đối xử như thế tỉ tỉ cường đại như vậy. Huẩn thật là lợi hại, đứng ngơ ngác ở một bên, nhìn lấy một màn này Phú Đủ Kỳ chỉ cảm thấy mặt đỏ đến giống như phát sốt, liền nuốt chừng mấy hớp nước miếng vẫn cảm thấy cổ họng khô muốn mạng, nhìn người sau đó còn dám hay không khi dễ Phú Đủ Kỳ. Ba hoa nhà cứu mạng, A dừng tay, A ba ba.